Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 838, Âu Dương Thụy Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử, ngài mau mau đứng dậy, nếu như ngài sở cầu chuyện, là ta Lương Phi phạm vi năng lực bên trong, ta tất nhiên sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng giúp các ngươi. Ngài vẫn là đứng lên nói chuyện đi, mặc dù lão gia tử thân thể đã không có đáng ngại, nhưng hắn dù sao cũng là 80 tuổi người già lớn tuổi, cứ như vậy một mực quỳ dưới đất mát mẻ. Lương Phi trong lòng quả thật có chút băn khoăn. Âu Dương lão gia tử tâm tình phi thường phức tạp, hắn từ từ đứng dậy, chỉ thấy lão gia tử lão lệ tung hoành, cặp mắt đỏ bừng, xem ra hắn không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không như vậy cầu Lương Phi, chẳng lẽ Âu Dương gia xảy ra đại sự gì? Lão gia tử cầm trong tay cái hộp mở ra, đem tận cùng bên trong gia phả xuất ra, hắn đem nhà phổ mở ra, đưa cho Lương Phi. Âu Dương lão gia tử lời nói thấm thía nói: "A Phi, đây là chúng ta Âu Dương gia gia phả, phía trên Âu Dương Thụy Tuyết là ta cháu gái, năm nay 20 tuổi, đã thêm vào trong gia phả, nàng là ta thích nhất hài tử, nhưng là, 2 năm qua nàng nhưng phạm vào bệnh lạ, muốn sống không được, muốn chết không xong, gần đây mấy năm này, chúng ta là trời Nam biển Bắc mà vì nàng xem bệnh, ngay cả nước ngoài đều đi qua, phương pháp gì toàn bộ thử qua, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Bây giờ tôn nữ của ta đã bệnh không còn hình dáng, mỗi ngày thống khổ liên tục, mỗi khi thấy nàng khó chịu dáng vẻ, tâm lý ta giống như đao cắt giống nhau khó chịu, cho dù dùng ta mệnh đi đổi chút ít nàng mệnh, ta cũng nguyện ý." Âu Dương lão gia tử nói đến động tình chỗ, khóe miệng co giật lấy, một bộ rất khó chịu dáng vẻ. Sau đó lão gia tử xuất ra một cây đao, đặt ở Lương Phi trước mặt. Chỉ thấy lão gia tử hai tay run rẩy. Lương Phi cả người lâm vào mê mang bên trong, mà phía sau hắn Âu Dương Kiệt Thiên, giống vậy chảy nước mắt, thương tâm không ngớt. Lương Phi mới vừa rồi xem qua gia phả rồi, Âu Dương Thụy Tuyết là Âu Dương Kiệt Thiên con gái, tại toàn bộ Âu Dương gia trong tộc, gần 40 năm chỉ ra sinh một cô gái, đó chính là Âu Dương Thụy Tuyết. Chỉ nghe tên, Lương Phi là có thể tưởng tượng đến, nàng tuyệt đối là một cô gái xinh đẹp, chỉ là đáng tiếc, mắc phải quái bệnh. Chính mình đau đến không muốn sống, để cho người nhà cũng lo lắng không thôi. Lão gia tử không cần phải lo lắng, ta Lương Phi tuy nhiên không là hoa đà trên đời, nhưng vẫn là có thể chữa trị một ít nghi nan tạp chứng. Mặc dù ta không có thấy Âu Dương tiểu thư bản thân, không có tự mình làm nàng xem mạch, cho nên ta không có cách nào kết luận, không bằng, ngài dẫn ta đi trước vừa nhìn. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi lúc này cuối cùng bình tĩnh lại. Mới vừa rồi cha con bọn họ 3 người quỳ dưới đất, bọn họ đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Lương Phi còn tưởng rằng là bao lớn chuyện đây, nguyên lai là cho Âu Dương Thụy Tuyết xem bệnh. Đây đối với Lương Phi mà nói nhất định chính là chuyện nhỏ, cần gì phải gióng trống khua chiêng giày vò như vậy. A Phi, xem bệnh thì không cần, cây đao này đây là để lại cho ngươi. Ta chỉ cầu ngươi kết thúc tuyết rơi đúng lúc sinh mạng. Ta là không nghĩ lại nhìn thấy nàng chịu tội, không muốn nhìn thấy nàng cầu sống trên cõi đời này. Lão gia tử chật vật vừa nói, hắn muốn cho Lương Phi kết thúc Âu Dương Thụy Tuyết sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này quả nhiên ủy thác Lương Phi, giết người nhưng là phạm pháp. Lương Phi nguyên bản thật tốt ngồi ở trên băng đá, nghe hắn nghe được lão gia tử mà nói, sợ đến đột nhiên đứng lên, hai chân như nhũn ra, trợn to cặp mắt, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão gia tử, ngài là nói, ngài muốn cho ta giết Âu Dương Thụy Tuyết. Không có khả năng, không có khả năng, ta Lương Phi là một đại phu, là trị bệnh cứu người, nào có giết người đạo lý. Lương Phi lui về phía sau mấy bước, đung đưa hai tay, muốn lùi bước. Âu Dương Kiệt Thiên lần nữa quỳ dưới đất, làm cha, chắc hẳn hắn lúc này là khó chịu nhất. Chính mình nữ nhi ruột thịt mắc phải quái bệnh, bây giờ vì để cho hài tử giải thoát, liền muốn bị mất nàng sinh mạng. Loại này quyết định để cho Âu Dương Kiệt Thiên đau thấu tim gan. A Phi, cha ta nói đúng, chúng ta không nghĩ trơ mắt nhìn tiểu tuyết thống khổ như vậy đi xuống, hoặc là đối với nàng mà nói là loại giải thoát. Ngay cả Âu Dương Kiệt Thiên cũng đồng ý chuyện này, điều này làm cho Lương Phi càng không cách nào lý giải, không phải là bệnh sao? Dã là được, tại sao phải nhường tiểu cô nương đi chết, hơn nữa còn muốn tàn nhẫn đem nàng giết chết, những người này điên hay sao? Nhưng là, ta thật sự không làm được, tại không thấy Âu Dương Thụy Tuyết trước, hết thầy cũng không có cách nào kết luận, các ngươi nói cho ta biết, Âu Dương Thụy Tuyết đến tột cùng bị quái bệnh gì? Đại gia, các ngươi nhưng là nàng thân nhất người, tại sao phải đẩy nàng vào chỗ chết? Tại sao phải bị mất nàng tính mạng? Giết người chuyện ta có thể làm không ra, ta chỉ biết cứu người, ta có thể giúp ngươi môn là vì Âu Dương tiểu thư chữa bệnh, đến tột cùng có thể chữa khỏi hay không? Vậy phải xem Âu Dương tiểu thư bệnh tình có nghiêm trọng không? Nếu như ta Lương Phi, thật không có bản lãnh này cứu Âu Dương tiểu thư mệnh, nhưng ta cũng tận chính mình khả năng tối đa nhất, là Âu Dương tiểu thư giảm bớt thống khổ. Lương Phi vừa nói, mọi người liền không nói thêm gì nữa, nhất là Âu Dương lão gia tử, hắn lúc này đang trầm tư, mặc dù hắn đã qua tuổi 80, nhưng đối mặt chính mình yêu mến nhất cháu gái, hắn vẫn vô pháp quên được. Âu Dương Kiệt Thiên giống như vậy, chắc hẳn bọn họ tâm tình lúc này là phức tạp. Bất quá một mực coi Lương Phi là cái đinh trong mắt, Âu Dương Kiệt Minh lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ta nói, trực tiếp cho Tiểu Tuyết chết không đau được. Ba, nếu như ngươi đồng ý, ta bây giờ liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Tiểu Tuyết cũng sẽ không chịu bất kỳ thống khổ, cần gì phải một ngoại nhân tham dự chuyện này. Âu Dương Kiệt Minh, một mực không đem Lương Phi coi ra gì, đưa hắn coi là tử địch. Bây giờ Lương Phi lại cuốn vào Âu Dương gia tộc chuyện nhà. Âu Dương Kiệt Minh càng thêm 100 cái không đồng ý. Âu Dương lão gia tử nghe được Âu Dương Kiệt Minh mà nói sau, cả người khí thẳng phát run, giơ tay lên trung quải côn, quất vào Âu Dương Kiệt Minh trên người, vừa đánh vừa mắng đạo. Đồ khốn, ngươi biết cái gì? Ta nói, A Phi là chúng ta Âu Dương gia ân nhân, ta Âu Dương bá thiên, ai cũng không tin, ta chỉ tin tưởng A Phi. Âu Dương lão gia tử thoại, để cho Lương Phi trong lòng rất là cảm động. Hắn ủy khuất nói, nhưng là, giết người là phạm pháp, là muốn đền mạng, ta làm sao có thể giết người đây? Loại này bận rộn ta sẽ không giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi huynh đệ, chuyện này ta cùng cha ta thương lượng rất lâu. Chúng ta biết rõ ngươi là chững chạc người, tin tưởng ngươi có biện pháp có thể để cho Tiểu Tuyết đi an tĩnh chút ít, sẽ không để cho nàng chịu quá nhiều thống khổ. Chúng ta đây cũng là không có cách nào biện pháp. Thật là vạn bất đắc dĩ, chúng ta không muốn để cho Tiểu Tuyết lại chịu bất kỳ thống khổ. Hơn nữa ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài, ngươi cũng sẽ không có chuyện. Ta dám 100. Bảo đảm, ngươi một hồi có bất kỳ nguy hiểm nào. Âu Dương Kiệt Thiên cơ hồ là rút ra nước mắt nói xong những lời này. Lương Phi lại cũng nghe không nổi nữa. Âu Dương Thụy Tuyết, đến tột cùng bệnh tới trình độ nào? Tại sao tất cả mọi người muốn cho nàng chết? Hơn nữa còn là chính mình thân nhất người. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, hắn thấy, chỉ cần người còn có một hơi thở, có việc hy vọng, liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp cứu nàng. Được rồi, cũng không muốn nói nữa, dẫn ta đi gặp Âu Dương tiểu thư, ta bây giờ liền muốn thấy nàng, ta muốn vì nàng giã bệnh. Lương Phi lòng tin kiên định vừa nói, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cứu người cơ hội, càng không biết để cho một cái như hoa thiếu nữ cứ như vậy vô ích chết đi. Cách chương.